Tiếp Thiên Vận, chương 60, Phá Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, Hải lão thúc nhiệt tình đáp lại ta, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, xem ra hắn cũng là kích động, không nghĩ tới chính mình lúc tuổi già còn thay sư thu đồ, có thêm một cái sư đệ, vậy nhưng là không tầm thường chuyện lớn. Sư huynh, ta sợ hắn cảm thấy ta không đủ nhiệt tình, lập tức lại đáp lại hắn một câu, kém chút không có ôm qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể trong lòng ta luôn cảm thấy có chút thẹn thùng, người nói hai cái đại nam nhân, một già một trẻ gọi như vậy giống như cũng không phải chuyện như vậy a, ha ha, đã chúng ta đều là sư huynh đệ kia chuyện này nên sớm không nên muộn, cái này về đạo trường của ta cho hai chúng ta sư phụ đập cái đầu đi. Hải lão thúc vội và uống xong một cách trà, liền lập tức nói với ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rèn sắt khi còn nóng, ta cũng không có ý kiến gì, vốn ta cũng là thăm dò tính chất muốn bái sư, có ai nghĩ được lại thành Hải lão sư đệ, thực sự tạo vật trêu người a. Vừa đứng dậy, Trương Tiểu Phi liền gọi điện thoại tới. Uy, chúng ta bên này chuẩn bị bắt đầu, ngươi chừng nào thì tới nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bên kia, tốt, ta cái này liền chuẩn bị đi qua. Ta cúp xong điện thoại, liền quay đầu cùng Hải sư huynh nói ra. Sư huynh, trước đó Trương gia đi trộm Liên Thành Sơn trường bắn bên kia mộ bày xuống lôi văn trận, kết quả nửa đường để cho ta không cẩn thận phá bọn hắn trận. Sau đó vấn đề tới, hắn ca cho trong mộ mấy thứ bẩn thỉu hạ chú, hiện tại mang bầu quỷ oa, muốn gọi ta đi giúp bọn hắn giải quyết đâu. Cái gì, Trương gia muốn trộm trường bắn kia tòa cổ mộ, còn mang bầu quỷ oa, chán sống rồi hả, lôi văn trận, lôi cái rắm cái trận. Thật sự cho rằng cái này mộ tốt trộm, kia mộ địa nơi Long Hí Châu, lão nhân truyền thuyết kia là trong mộ mộ, một tòa chấn một tòa, hai cái Trương gia tiểu oa nhi coi mình là thần tiên. Chạy tới trộm mộ tốt chơi nhiều rồi bọn hắn, Hải lão sư huynh nghe xong liền phát hỏa, cái này không muốn chết a, cái này một tòa minh bày ở kia mấy trăm năm mộ, bao năm qua đến chẳng lẽ liền không ai phát hiện. Nhiều ít người đi trộm qua, đều không thành công, nói rõ bên trong cách nói sâu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hí Châu, trong mộ mộ, ta cảm thấy treo, cái này mộ thế mà lợi hại như vậy. Đúng nha, tòa này mộ có thể táng hai cái lợi hại quỷ vật đâu, không muốn chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bao nhiêu lợi hại? Ta nhíu nhíu mày, ta cũng không thích xen vào chuyện của người khác, nếu quả như thật quá lợi hại, vì mạng nhỏ nghĩ ta thà rằng là không đi. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết dù sao rất lợi hại, bất quá lợi hại hơn nữa cũng việc không liên quan đến chúng ta, sư huynh ta không có đi trộm mộ thói quen, muốn trộm mộ chính là bọn hắn, mời chúng ta là đi xem náo nhiệt đi, xa xa nhìn không sao. Bất quá ta làm trưởng bối, làm sao đều phải gọi điện thoại cho bọn hắn lão tử hả? Hải sư huynh tính cách tương đối tốt động, sự tình gì hắn đều thích đi tham dự vào, cái này gọi tham gia náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ngẫm lại có vị này mới nhận sư huynh trấn trận, ta cũng không có lại cự tuyệt, có hắn tại vấn đề lại lớn, đào mệnh chính là có thể ta loại tình huống này đi tham gia náo nhiệt thật không có vấn đề. Sau đó vị này mới sư huynh liền gọi điện thoại cho Trương gia trưởng bối, kết quả đầu bên kia điện thoại quả nhiên liền nổi trận lôi đình, xem ra Trương gia hai huynh đệ cũng không có đem chân chính chân tướng nói cho trưởng bối của mình, không chừng kia mang thai quỷ oa nguyên nhân thực sự đều không nói đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta nói hai người này tìm ta cùng Triệu Thiến tính sổ sách, làm sao đều là mang thất đại cô bát đại thẩm đến, thì ra chết bọn hắn xảy ra chuyện không dám lộ ra đâu. Nhìn xem, hai tiểu gia hỏa này, lăng là không có cùng bọn hắn cha mẹ nói là trộm trong mộ mộ, ha ha. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, Trương gia lão thái bà cũng muốn đi qua, đi một chút tốt chơi nhiều rồi. Hải sư huynh tham gia náo nhiệt thành công, liền lôi kéo ta đi lái xe đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tê cả da đầu, trong mộ mộ loại vật này nghe liền không lớn may mắn, sư huynh thế mà để cho ta đi tham gia náo nhiệt cũng quá không đáng tin cậy điểm. Ta lên xe, khởi động về sau, cái này xem xét, sư huynh thế mà không có lên xe, vịn xe liền ho khan, ta thấy giống như tình huống có chút rất không thích hợp, liền lập tức xuống xe, nói ra. Sư huynh, người hai ngày này quá mệt mỏi, nếu không cái này tham gia náo nhiệt sự tình ta thì không đi được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, đừng nói, mệt mỏi là khẳng định, mượn đường âm dương, nguyên khí khó tránh khỏi là tổn thương càng thêm tổn thương. Ta xuống xe đi xem tình huống của hắn, hải sư huynh lại vịn ta một hồi, có thể chính là cái này một hồi, hắn nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thích hợp nha, sư đệ, người có phát hiện hay không cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, ngài nói ta có thể biết chút gì? Nhíu nhíu mày, ta cũng đi theo nhìn hướng lên bầu trời, trên trời mây đen dày đặc tinh đấu đều không thấy, là có như vậy điểm dâm mát giống như muốn mưa cảm giác, có thể cũng không trở thành có chuyện gì phát sinh đi. Hải sư huynh cũng không để ý tới ta, sờ một cái mặt đất tay giống như điện giật đồng dạng rút trở về, liền vội vàng đem trong ba lô mai rùa đem ra, trong tay run lên mấy lần, sau đó đồng tiền vung trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt lên đồng tiền, hắn nhéo một cái ngón tay bắt đầu bàn tính là gì, cuối cùng nhìn ta một cái, nhíu mày nhăn chán. Không được nha, phía dưới xảy ra chuyện, không biết Lý Phá Hiểu làm sao làm, không có trấn trụ tình huống, phía dưới muốn lật trời. Ta ngẩn ra, mặt mũi trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ phía dưới vị kia muốn thúc ta mệnh rồi? Nhanh như vậy, ta có thể không có bất kỳ nắm chắc nào cùng nàng đấu pháp. Tích quân coi như thực lực lên nhanh, nhưng cũng liền có thể khó khăn lắm cùng Hắc Bạch Vô Thường đại tướng đánh ngang. Tống Huyền Nghi mặc dù câu hồn đoạt phách là một tay hào thủ, cần phải đối mặt kia động tư có thể thả ra quỷ thủ bắt người thành hoàng gia, đây tuyệt đối là bóp một cái chết, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, Lý Phá Hiểu đến cùng đi tới mặt làm cái gì? Hắn không có nói cho ngươi a, mà lại ngươi không phải nói ta tuổi thọ có làm dịu phương pháp a, ta vội vàng hỏi tới. Hải sư huynh cầm xuống mắt kính của mình, bôi mồ hôi trên đầu. Đúng nha, nhưng làm dịu phương pháp cũng đều phải xây dựng ở Lý Phá Hiểu có thể chống đỡ nhất thời bán hội cơ sở lên đi, kỳ thật đâu, sư huynh lúc ấy cũng là mở âm dương đạo mới phát hiện ngươi ở bên trong, cho nên ta liền lập tức để hắn ra tay, tên kia cũng coi như nửa người tốt, nhìn ngươi gặp rủi ro trước hết cứu được ngươi, có thể kết quả biết sơn quỷ cùng thôn thần quỷ tương là ngươi nuôi dưỡng quỷ về sau, hắn chính rất hối hận đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ngược lại tốt chơi nhiều rồi, đụng tới sư huynh ta, một chút liền trở lại, Lý Phá Hiểu đi vào nhưng trực tiếp liền đối mặt lên thành hoàng gia cho chiếm được tiên cơ, cũng may sư huynh của ngươi ta thông minh, mở bí pháp trực tiếp liền hoàn dương, dù sao lúc trước hắn nói, mượn đường âm dương đường, còn lại đều từ ta, ta đương nhiên lòng bàn chân lau bụi chạy, sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Sư huynh ta cùng hắn lại không quen, lần thứ nhất gặp mặt đáng giá liều mạng. Mà lại cái này thành hoàng gia còn có thể gọi thành hoàng gia. Người gặp qua mang theo người chết ra mặt thành hoàng A, xác thực chưa thấy qua ta gặp được nàng, trực tiếp chính là đào mệnh phần, nhưng mới rồi ngươi mai rùa tính là cái gì? Làm sao ngươi biết Lý Phá Hiểu sự bại rồi? Sau đó tay ngươi chỉ lại tính là cái gì? Làm sao cuối cùng nhìn về phía ta rồi? Trong lòng ta nghi hoặc tăng vọt nhìn xem hắn mồ hôi lâm cách trong lòng cái kia treo nha kém chút không có bóp cổ của hắn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dùng mai rùa bói toán, là tính toán Lý Phá Hiểu tiểu tử này mệnh số, phát hiện hắn khả năng liền đấu không lại phía dưới vị kia, giống như có lẽ đã chạy về tới, phía dưới hiện tại đằng đằng sát khí đuổi giết hắn đâu, đem bầu trời đều quấy đến biến sắc, sư đệ, khoan hãy nói, Lý Phá Hiểu mệnh lớn hơn ngươi nhiều, hiện tại an toàn, cho nên ta vừa rồi liền dùng ngón tay thuận đường tính đến ngươi, có thể ngươi bây giờ nha, là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, phúc họa chưa biết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, người không đáng tin cậy nha, người nói một đống lớn, cuối cùng còn đem sư đệ ta quấn tiến vào. Ta ta trên trán gân xanh đều xông ra, đang nói chuyện, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên giật hạ góc áo của ta biểu lộ ngẩn ra, dọa đến lập tức liền muốn trốn, có thể ta trốn hướng về phía đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới muốn đòi mạng, bà nội nàng thành hoàng gia, nếu là lại kéo lão tử xuống dưới, gì lão tử cũng chỉ có cùng ngươi liều mạng. Ta đây không phải đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi mà. Nhìn ta gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, sư huynh cũng mồ hôi lạnh siêu siêu đến rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi ngược lại là giúp ta nha, ta đều cảm giác mặt lập tức sẽ bão nổi. Chung quanh cái gì cũng không có, tức phụ tỷ tỷ lại mãnh không ngừng kéo ta cảm thấy khẳng định không phải nàng ngạo kiều, nàng là nói cho ta muốn chạy trốn lấy mạng nha. Ta lại là ngẩng đầu lại là cúi đầu, lại là trái nhảy, lại mẹ hắn phía bên phải chạy, ta nói tức phụ tỷ tỷ ta thỉnh cầu ngài trò chuyện, đến cùng cái nào nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ta bão nổi, hải sư huynh hoàng đến dậm chân, vội vàng lấy ra đồng mệnh quy, đem nó bốn cái chân đều đâm hư, còn lấy ra chương rất lớn lam giấy, để đồng mệnh quy ở phía trên bò. Cắn nát ngón tay, nhanh, đi theo nó chào ấn điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh một bàn tay đập vào sau gáy của ta, lần này đem ta đánh cho bình tĩnh lại, ta nói đại sư huynh của ta, có việc ngài hảo hảo nói, cũng không thể như thế đánh ta đi, thật dọa cho điên rồi. Kết quả kia đồng mệnh quy bị đau, nổi cơn điên đồng dạng trên giấy chạy, nhưng căn bản không chạy ra giấy bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ thì xoẹt kéo rách y phục của ta cảm giác hồn đều muốn xuất hiện, vội vàng khẽ cắn ngón giữa, liền vội vàng đi theo tấm kia lớn trên giấy dấu chân máu điểm tới. Tại ta ra tay một khắc này, hải sư huynh lập tức tay bắt pháp quyết, bắt đầu cuồng niệm lên chú ngữ đến, tiện tay liền lấy ra một cái pháp muối, cũng mặc kệ quý giá không quý giá, trực tiếp liền rơi tại trên giấy, cái này một cái ta đoán chừng hết mấy vạn đều có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay ta hướng huyết ấn lên nhấn một cái, giấy cũng nháy mắt liền biến sắc trả lại cho ta đâm xuyên cái lỗ thủng, đồng mệnh quy bỗng nhiên tại quỳ kia chạy, tay của ta đi theo vết máu nhanh chóng điểm tới, cũng không biết điểm bao nhiêu hồi, cuối cùng cả chương lớn giấy liền cùng quỳ vẽ lên phù đồng dạng thành hình, bất quá cũng cho ta điểm phá đến khắp nơi là lỗ thủng. Ta không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng nhìn hung hiểm giải quyết có thể cũng đã không thua gì trước kia bất luận một cái nào chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức phụ tỷ tỷ rốt cục tiêu ngừng lại, ta nhẹ nhàng thở ra, lập tức lệ rơi đầy mặt. Sư huynh, lần sau có thể không dạng này làm ta sợ a cái này. Ta nào biết được sẽ có việc này ra. Hải sư huynh sắc mặt cũng là trắng bệch, nhìn xem trên tay còn sót lại một chút pháp muối, vụng trộm đem bọn nó phá trở về tư tàng trong túi, có thể nước mắt cũng đi theo sông ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm sư huynh thật không phải kẻ có tiền, thanh này pháp muối đến kiếm bao lâu mới kiếm về đến. Sư đệ là nhận ra thoải mái, nhưng có chút thiệt thòi tiền nha. Chính làm chúng ta từng người may mắn thời điểm, bầu trời tựa như không cần tiền giống như rơi ra mưa như chút nước mưa to, tránh thoát một kiếp ta chờ sư huynh vội vàng mở ra triệu gia trang tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, lại tại đầu đường, một cái đạo sĩ như chày sắt đồng dạng đứng tại giao lộ, hai mắt như điện trừng mắt chúng ta. Lý Phá Hiểu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.